Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, phần 154. Đường Hân, từ từ, hệ thống ngươi đừng đi, đừng biến mất, bồi ta cùng nhau vượt qua người này sinh nhất gian nan thời kỳ được không? Hệ thống, ký chủ có thể hay không làm ta trước tránh tị nạn? Rằng thật này quá khủng bố. Ta chưa bao giờ gặp qua thuộc tính giá trị tiêu lên tới trình độ này mục tiêu. Dù sao ta trước ngủ đông, có việc chính mình nghĩ cách, không có việc gì đừng tìm ta. Bye, Đường Hân, sốc bàn, như thế nào không nói lời nào. Tề Thiên Hữu thanh âm vẫn như cũ trầm thấp mất tiếng. Mang theo một loại xâm lược tính nguy hiểm, ánh mắt lại một chút ám trầm hạ tới. Hắn quần áo, tròng lên nàng trên người. Đơn giản có thể phác họa ra một tia mỹ diệu hình dáng. Hắn thực thích nàng ăn mặc hắn quần áo, thực thích nàng dáng vẻ này, từ đáy lòng sinh ra ái mộ, là ngọt ngào ấm áp, làm hắn muốn đem nàng chân quý lên. Nàng tư vị, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn mỹ, như lụa mặc phát tán loạn khoác ở trắng tinh khăn trải giường thượng. Hắn thương nhớ ngày đêm tuyệt mỹ dung nhan. Hắn tư khát đã lâu kiều mềm nhân nhi, hết thảy đều là hắn muốn. Sân ngoại liên tiếp có người muốn tới gần, lại ở nghe nói phòng ngủ động tĩnh lúc sau. Một đám trần trụi mặt, vội vàng tránh ra, xem ra, thế tử tối nay, bọn họ là quấy rầy đến không được. Nghĩ đến thế tử ánh mắt, bọn họ liền có chút sợ hãi. Tề Thiên Hữu gợi lên Đường Hân một lọn tóc, tối nay, hắn mặc kệ chính mình. Không nghĩ mặt khác, chỉ xa vào với nàng sáng tạo tốt đẹp bên trong. Chỉ sợ, này một đêm, là vĩnh viễn đều khó có thể quên được. Nàng phản ứng, nàng nhất cử nhất động, đều làm hắn trầm mê. Đường Hân có điểm sợ hãi hắn trong mắt như tôi độc nước ám trầm. Nhẹ nhàng cuộn lên thân mình, tận lực hướng trong một góc xúc. Người né tránh cái gì? Tề Thiên Hữu nhẹ a một tiếng, tươi cười lạnh lùng. Nếu đã quen thuộc đến nước này, còn sẽ sợ ta? Đường Hân môi nhẹ nhàng nhấp thành một đường, không có trả lời, thân thể lại có chút run rẩy, sắc mặt có chút tái nhợt. Ta mệt mỏi, ngươi vừa rồi cũng có nhìn thấy, ta hơi kém ở ngươi trước mặt té ngã. Nàng có dự cảm hắn sẽ làm cái gì, ta như thế nào bỏ được ngươi mệt? Hắn cười khẽ. Ai, chính là, từ từ. Đường Hân nghĩ tới cái gì? Mở to hai mắt, Tề Thiên Hữu cười lạnh một tiếng, vô cớ mang theo chút sát khí. Vừa rồi không phải báo đáp ân tình nguyện sao? Vì cứu những người đó, nàng là có thể như thế chủ động, không tiếc lợi dụng thân thể của mình, tới bám trụ hắn. Nhưng cho dù là như thế này, hắn cũng không có câu oán hận. Nhưng hiện tại, một khi không có giá trị lợi dụng, nàng lập tức về tới nguyên lai xa cách bộ dáng, làm hắn tức giận mà lại không thể nào phát tiết. Nàng đối hắn, không có một tia lưu luyến. Vừa rồi hết thảy, phảng phất chỉ là nàng chế tạo một hồi ảo mộng, làm hắn sung sướng, làm hắn say mê. Nhưng, mộng tỉnh lúc sau, hắn vẫn là hai bàn tay trắng. Cao ngạo như hắn, như thế nào sẽ làm chính mình lâm vào như vậy vạn kiếp bất phục vực sâu? Từ nhỏ, thế giới nói cho hắn, nếu muốn, vậy chính mình đi tranh, đi đoạt. Hắn muốn nàng, thậm chí muốn cả đời đem nàng cột vào bên người. Mặc dù nàng có dị tâm, thậm chí nàng muốn giết hắn, hắn đều nhận. Huống chi, hiện tại nàng đã là người của hắn, hắn chiếm hữu nàng. Hơn nữa, thực thủy biết vị, hắn phục cúi người tử, tìm kiếm kiếm mơ siêu. Đường Hân cảnh giác phát hiện hắn còn muốn càng nhiều. Kêu sợ hãi, không, ta không phải cái kia ý tứ. Ân, ta chỉ là có điểm buồn ngủ. Đường Hân gò má đỏ một chút. Nghe thấy được hắn sung sướng cười khẽ, đúng không, ở trước mặt ta, ngươi luôn là có thể có các loại lý do lảng tránh. Hắn vỗ về nàng khuôn mặt. Đầu ngón tay tựa hồ có chứa ma lực, động tác lại không chút nào ôn nhu, liền giống như một con hung tàn lang. Lần này, ta sẽ không lại làm ngươi chạy thoát. Nàng bản năng phát hiện nguy hiểm. Nhíu mày, hắn dứt khoát vận dụng nội lực, nhéo nàng đôi tay thủ đoạn, chế trụ nàng, Tề Thiên Hữu. Đường Hân hô to tên của hắn, đôi mắt nheo lại, tự làm tự chịu, cái này kêu tự làm tự chịu, đa dạng tìm đường chết, liền sẽ bị chết rất khó xem. Nàng đành phải đem đầu chôn ở gối đầu, cắn răng nghĩ đến, chờ che khuất ánh trăng mây mù tan đi thời điểm, nàng rốt cuộc có thể thở dốc, mơ mơ màng màng chi gian. Đã ngủ, hắn phát giác nàng giữa mày mỏi mệt, ở nàng bên cạnh người nằm xuống, ôm nàng thân mình, bỗng nhiên cảm thấy, nàng nhiệt độ cơ thể có chút lạnh lẽo, có chút người trời sinh là hàn thể, nhưng nàng hiển nhiên không phải. Hắn chậm rãi dịch hảo nàng góc chăn, nhẹ nhàng đáp thượng nàng mạch đập, này một khấu mạch dưới, mới phát hiện, nàng trừ bỏ vừa rồi quá mức mệt mỏi, tinh khí lỗ lã ở ngoài. Thế nhưng thật sự, bị nội thương không nhẹ, hơn nữa, len lỏi ở nàng trong cơ thể hàn khí, cũng quen thuộc đến làm người run sợ, tâm, tựa như bị một đôi vô hình bàn tay to, đột nhiên nắm khẩn, máu, nháy mắt trở nên lạnh lẽo đến xương. Đây là, hắn bút tích, chương 177 tu bổ dịch nhắm chặt cửa sổ. Không lưu nửa điểm khe hở, không có một chút gió lạnh quán trú. Lúc này Tề Thiên Hữu lại như trụy động băng, đó là hắn phân cân thác cốt tay, nữ nhân trong lúc ngủ mơ nhăn lại mi, trong miệng lẩm bẩm một tiếng, bản năng chuyển hướng hắn sườn biên, hướng về ấm nguyên xê dịch, nàng hồn nhiên không biết nam nhân phức tạp tâm tình, tuyệt mỹ khuôn mặt một mảnh bình tĩnh, mà hắn, trong lòng lại nhấc lên sóng gió, Đường Hân, hắn nhẹ nhàng hạp mục. Chỉ có tại đây đêm dài, lạnh băng không người thời điểm, tuấn mỹ vô khuyết khuôn mặt, mới có thể lộ ra như vậy khủng hoảng cùng hối hận. Khó trách ngươi muốn mang mặt nạ, ban ngày, ăn mặc một bộ bạch chi bước lên mặt hồ lôi đài người. Thế nhưng là nàng, khó trách nàng liên tục lỡ lời phủ nhận Ninh An thân phận. Thậm chí ở hắn bóc mặt nạ khi, lộ ra cũng là một chương phổ phổ thông thông. Bình phàm vô kỳ mặt, giả trang Ninh An, đối nàng tới nói, đích xác có thể hành rất nhiều tiện lợi, hành tẩu giang hồ, đặc biệt là tới này võ lâm đại hội, nữ trang muốn so nam trang phiền toái đến nhiều, chỉ sợ Ninh An căn bản không có tới võ lâm đại hội. Rất nhiều thời điểm, đều là Đường Hân ở giả trang hắn, mượn hắn thân phận, vì hắn làm việc, hôm nay, nàng biết rõ là hắn. Vì sao còn không chủ động thừa nhận thân phận, sinh bị hắn một trưởng này. Hắn nhẹ nhàng ở gần sát nàng địa phương nằm xuống, đem nàng hướng trong lòng ngực đè đè. Ngươi vẫn là sợ hãi ta sao? Chỉ có cái này giải thích, nàng lần trước chọc hắn, tự biết nếu như bị hắn lại bắt lấy, liền không phải dễ dàng như vậy chạy mất. Vì thế, liền tính bị hắn trở thành Ninh An, thật mạnh chụp một trưởng. Cũng không có nói một chữ, thậm chí đến bây giờ, còn muốn gạt hắn, hắn chiếm lĩnh nàng thân mình mỗi một chỗ, lại vẫn như cũ đi không tiến nàng tâm, nàng đối hắn, có gần như bản năng phòng bị cùng sợ hãi, mà hết thảy này, đều nguyên với hắn lạnh nhạt, hắn bất cận nhân tình, cái này nhận chi, làm hắn tâm, một chút trầm đi xuống, thương tiếc cùng hối hận, tràn đầy đôi mắt. Hắn lại nhẹ nhàng khép lại con ngươi, không tiết lộ nửa điểm cảm xúc, Tề Thiên Hữu chỉ một thân màu trắng trung y, chậm rãi đứng dậy, như lụa mặc phát tùy ý rối tung ở sau người. Lần đầu tiên, hắn không màng dáng vẻ, mở ra môn, viện môn còn đứng sơ chín, hắn như là đã biến trở về cái kia ngoan ngoạn ám vệ. Một đêm, ngăn trở không ít người tới gần, liền tính thấy thế tự u hồn đi ra. Cũng không phun ra một chữ, vẫn như cụ cúi đầu, nhìn ngầm gạch đá xanh, Tề Thiên Hữu bước chân vô thanh vô tức, tuấn mỹ khuôn mặt không hề gợn sóng, lại ở dưới ánh trăng nhiều một tia lạnh lẽo, nếu cẩn thận, cũng là có thể nhìn ra một chút manh mối, bởi vì hàng năm lễ nghi quý tộc dạy dỗ, hắn nhỏ đến mỗi một bước khoảng cách, đều đem khống đến vừa vặn tốt, không có chút nào lệch lạc, nhưng hiện tại, đối lập lúc trước không chút cầu thả, tác có vẻ hỗn độn, hắn không nói một lời hướng đi trong viện đình đài, bỗng nhiên đột nhiên phi trường, ở cây cột thượng một phách, đại địa run rẩy một chút, toàn bộ đình đài như là đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào. Đầu tiên theo tiếng mà chiết, là kia cây cột, toái khối hỗn loạn bụi đất phi dương lên, thình lình xảy ra vang lớn, cả kinh Tiêu Dao Sơn Trang người, đều hãi hùng khiếp vía, ngay cả trong lúc ngủ mơ Đường Hân, đều như là nghe được cái gì không tốt thanh âm, bỗng nhiên một cái giật mình, từ ngủ đông chung dọa tỉnh hệ thống. Hệ thống, ký chủ, ngươi vừa rồi làm cái gì? Hệ liệt nhiệm vụ chi nhị thế nhưng hoàn thành. Đường Hân, gì? Nàng lúc này mới tính thật sự tỉnh táo lại. Ánh mắt đầu tiên, liền liếc hướng về phía bên gối. Phát hiện ổ chăn là nhiệt, bên gối người cũng đã không còn nữa. Liên hệ vừa rồi kia một tiếng vang lớn. Cái quỷ gì? Xem xét mục tiêu nhân vật thuộc tính. Hệ thống, ký chủ còn không có tiếp hệ liệt nhiệm vụ chi tam. Hắn còn không phải mục tiêu của ngươi nhân vật, không thể xem xét thuộc tính. Đường Hân phục hồi tinh thần lại, không sai biệt lắm minh bạch nàng nhiệm vụ là ở cái dạng gì dưới tình huống hoàn thành. Mặt già đỏ lên, hệ thống, ai ra, lùi lại tiến độ nhắc nhở tới. Leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành hệ liệt nhân vật chi nhị. Hay không lĩnh khen thưởng, dấu móc, lĩnh khen thưởng đem tự động nhận hệ liệt nhiệm vụ chi tam. Đường Hân ở trên giường ngồi ước chừng có 3 giây đồng hồ. Nàng không sai biệt lắm đã có thể trải vuốt rõ ràng một ít quy luật. Chỉ cần tề thiên hữu thuộc tính giá trị vượt qua nhất định tiêu chuẩn, nàng liền sẽ bị cưỡng chế nhận cái này hệ liệt nhiệm vụ. Cho nên, liền tính nàng không lãnh cái này khen thưởng, đến lúc đó cũng có khả năng bị cưỡng chế nhận nhiệm vụ. Còn không bằng hiện tại liền lấy cái tiện nghi. Đường Hân, hệ liệt nhiệm vụ chi tam là làm gì đó? Có thể hay không trước tiên xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Còn có dấu móc 3 cái dấu chấm hỏi là chuyện như thế nào? Nói rõ ràng, hệ thống, nhận nhiệm vụ phía trước không thể xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhiệm vụ lần này cũng không viết tiêu đề, nhìn không ra tới, dấu móc chính là nhiệm vụ khó khăn bình xét cấp bậc. Ta chỉ thấy quá khó nhất chính là SSS. Dấu chấm hỏi hẳn là đại biểu chính là khó khăn không biết. Hoặc là không có bình xét cấp bậc tiêu chuẩn. Đường Hân, cái gì hẳn là, có thể hay không đáng tin cậy điểm nhi? Hệ thống nhược nhược nói. Đương nhiên, cũng có khả năng là nhiệm vụ khó khăn quá lớn, cao hơn SSS, mới không thể bình xét cấp bậc. Đường Hân trầm mặc một lát, đang ở tư tưởng đấu tranh thời điểm. Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra. Phi đầu tán phát tề thiên hữu, mang theo lạnh băng hơi thở, từ ánh trăng phía dưới đi tới, trong mắt còn khó có thể tiêu trừ kia một mặt có thể nói đau xót thần sắc. Thấy nàng nổi lên, bước chân một đốn, không biết vì cái gì, nhìn đến như vậy quần áo bất chỉnh sợi tóc hỗn độn hắn. Nàng thế nhưng tưởng xông lên đi ôm một cái. Đường Hân, ta vừa rồi trong đầu khả năng vào thủy. Cả người cao quý lãnh diễm hắn, rõ ràng chính là phim truyền hình không hơn không kém đại ma vương trang điểm. Vừa rồi kia tuyệt đối là nhất thời xúc động, vừa rồi giống như nghe được cái gì tiếng vang, làm ta sợ nhảy dựng buồn ngủ lại bao phủ xuống dưới. Nàng thanh âm nhược nhược, đem chăn một cái, lập tức một lần nữa ngã xuống. Hắn tầm mắt, làm nàng cảm thấy quái quái. Hết chương.